Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Lão Nha Huyền Độc Mãng, Tam Đầu Thôn Phệ Mãng. Tại Thâm Lam, Tiết Tiểu Tổ đảm nhiệm chủ công vị trí dị thú. Hoàng Kim Phẩm Chất, Thiên Sinh Thần Lực, sinh ra 3 đầu, truyền ngôn tương lai có thể tiến hóa đến cửu đầu, vô cùng kinh khủng. Đầu dị thú này cũng là tại mấy ngày nay chiến đấu bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ là bởi vì lôi cầu thú tồn tại, bị che giấu quang mang, kim quang thử, làm một loại hình dạng đáng yêu loài chuột dị thú, cùng lôi cầu thú giống nhau. Không thể bên ngoài mạo kết luận, hoàng kim phẩm chất là một loại tốc độ, tập sát hình dị thú, tốc độ nhanh như một vệt kim quang ghé qua, quỷ dị khó lường. Mà lại bởi vì hình thể tiểu nhân duyên cớ, thường thường sẽ có dị thú đưa tại cái này tiểu gia hỏa trong tay. Một đôi lợi chảo cùng răng nanh có thể đánh xuyên hết thảy trở ngại. Lam Văn Huyền Quy, một loại phòng ngự hình dị thú. Hoàng kim phẩm chất, là thiên huyền quy sơ thái. Lực phòng ngự thậm chí so với nham thạch cự nhân còn muốn thắng qua một tia. Trên lôi đài trở thành Thâm Lam Tiết mấy người kiên cố thành lũy. Chưa hề có dị thú có thể dung chuyển thứ nhất tia một hào. Xích huyết diễm tượng mã. Thâm Lam Tiết tiểu tổ một đầu khác công kích hình dị thú. Toàn thân bốc lên lên hỏa diễm. Ngựa đạp tứ phương. Vó ngựa có thể so với to bằng cái thớt. Có người từng nói đây là một loại cực phẩm tọa kỵ. Nhưng loại này cuồng bạo cùng toàn thân nóng bỏng như rồng hỏa diễm. Ai lại dám ngồi lên? Cái này 4 loại dị thú đều là cực phẩm trong cực phẩm. Có thể xưng hiếm thấy. Nhưng lúc này thật sự rõ ràng xuất hiện trên lôi đài. Đồng thời liên thủ mà chiến. Đánh đâu thắng đó. Xích huyết diễm tượng mã. Lâm Tiểu Bạch trong mắt tỏa ánh sáng. Lại có oai điểm tử. Thật sự là tốt tọa kỵ a. Đáng tiếc ngồi không đi lên. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem xích huyết diễm tượng mã ngọn lửa trên người. Trực tiếp dùng mình một cái. Đây là Thâm Lam Tiết trong tiểu tổ một cái khác nữ sinh dị thú. Có thể nhìn thấy to lớn giữa hai chân bên cạnh loáng thoáng có một ít thiêu đốt vết tích. Không khỏi làm người tưởng tượng tiểu cô nương này đã từng muốn thừa ngồi xích huyết diễm tượng mã. Nhưng là bị xích huyết diễm tượng mã chế tài. Đốt ra vết thương. Chiến đấu bắt đầu. Lại kết thúc. Kết thúc tốc độ thậm chí so với Lâm Tiểu Bạch 5 người đánh bại Ngô Thiên 5 người tốc độ nhanh. Hơn, chỉ là lôi cầu thú phóng thích lôi điện. Xích huyết diễm tượng mã mấy cái móng xuống dưới. Liền đem đối phương dị thú hết thảy đá đầu óc choáng váng. Đã mất đi sức chiến đấu. Cái này cũng, quá mạnh đi. Rất nhiều người trừng lớn mắt. Chiến đấu kết thúc quá nhanh. Thậm chí rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Cúi đầu nhìn xem điện thoại di động thời gian. Người cũng đã xuống lôi đài. Cái này xích huyết diễm tượng mã. Thật sự là kinh khủng. Lý Nhị Cẩu sợ hãi thán phục. Lâm Tiểu Bạch khẽ lắc đầu. Hắn nhìn ra bản chất. Nói xích huyết diễm tượng mã lợi hại. Chẳng bằng nói là lôi cầu thú quá mức với đáng sợ. Tại lôi điện hạ xuống một nháy mắt. Đối phương dị thú trên cơ bản chiến lực hoàn toàn không có. Còn sót lại 2-3 thành. Lúc này xích huyết diễm tượng mã lại đến đi. Tựa như là trà đạp mấy cái thực lực nhỏ yếu dị thú. Một móng một cái. Cuối cùng nhất hết thầy đá mất đi năng lực chiến đấu. Lưu Hạo. Người thế nào nhìn? Vu Ly nhìn về phía Lưu Hạo. Lưu Hạo ánh mắt nhìn thẳng xuống lôi đài Thâm Lam Tuyết. Lông mi ngưng trọng. Chỉ cần có thể miễn dịch lôi cầu thú lôi đình. Cái khác vài đầu dị thú không đáng để lo. Vu Ly khẽ gật đầu. Đồng ý Thâm Lam Tiết quan điểm. Nhưng là muốn miễn dịch lôi cầu thú lôi đình làm sao thường dễ dàng. Chính là đối lôi thuộc tính nhất không ưa mộc thuộc tính. Tại loại này lôi đình trước mặt cũng phải bị đánh cho biến thành màu đen. Huống chi là cái khác thuộc tính dị thú. May mắn Lâm Tiểu Bạch trong 5 người dị thú không có thủy thuộc tính. Không phải nước dẫn điện. Càng tăng lên lôi cầu thú uy lực, nếu như là thủy thuộc tính cùng thuộc tính đội hình tiểu tổ. Gặp được lôi cầu thú càng là không có cách nào đánh. Một cái lôi đình xuống tới, toàn bộ đều phải sứt đầu mẻ chán. biểu hiện trên màn ảnh trận tiếp theo quyết đấu. Đại biểu Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện Hàn Dương Tiểu Tổ đối chiến Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện Tiểu Tổ. Tại thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Hàn Dương mấy người ra sân, đối diện là Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện mấy người. Dị thú cũng đều là có chút mạnh mẽ. Lão Nha Huyền Độc Mãng, Lâm Tiểu Bạch ánh mắt cái kia đặt ở một đầu dị thú bên trên. Kia là Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện cái tiểu tổ này bên trong lợi hại nhất một đầu dị thú. Công kích hình dị thú là Lạc Lâm chờ lão sư nhóm cường điệu nhấn mạnh một đầu dị thú. Liền nhìn Bỉ Mông Viên cùng Lão Nha Huyền Độc Mãng ở giữa ai mạnh ai yếu. Lâm Tiểu Bạch thầm nghĩ. Trong lòng, rất nhiều người đều có ý tưởng giống nhau. Bởi vì Bỉ Mông Viên cùng Lão Nha Huyền Độc Mãng tại riêng phần mình tiểu tổ đều là đảm nhiệm chủ công vị trí, lại là riêng phần mình trong tiểu tổ lợi hại nhất, siêu việt cái khác dị thú tồn tại. Thắng bại tất nhiên ngay tại cái này hai đầu dị thú ở giữa. Giống, ngang, liên tiếp hai tiếng gầm thét, phân biệt đến từ Bỉ Mông Viên cùng Lão Nha Huyền Độc Mãng. Hai đầu dị thú đối chọi gay gắt, theo sau oanh đụng vào nhau. Ánh mắt mọi người đều tại cái này hai đầu dị thú trên thân. Khanh, lần đầu tiên tiếp xúc, Lão Nha Huyền Độc Mãng liền mở ra huyết bồn đại khẩu. Hai cái như gọt đao răng nanh bắn ra ngoài. Đây là Lão Nha Huyền Độc Mãng mạnh nhất vũ khí. Tại răng nanh bên trên ẩn chứa kịch độc. Loại độc này chỉ cần nhiễm một chút cũng sẽ chí mạng. Từng có người dùng Lão Nha Huyền Độc Mãng răng nanh hạ gỡ xuống độc. Độc hại quá gần ngàn tên nhân loại. Sự kiện này khiến cho mọi người đối Lão Nha Huyền Độc Mãng độc nghe tin đã sợ mất mật. Lão Nha Huyền Độc Thù Mãng cũng bởi vậy gọi tên. Đương nhiên, loại độc này không chỉ có thể giết chết người. Đối dị thú tới nói đồng dạng chí mạng. Lão Nha Huyền Độc Mãng răng nanh trình độ sắc bén siêu việt nhân loại chế tạo sắc bén nhất đao cụ. Răng nanh sắc bén, mang theo kịch độc, cả hai phối hợp, cận chiến dị thú tại cùng Lão Nha Huyền Độc Mãng trong giao chiến. Cơ hồ cũng sẽ ở rất ngắn thời điểm thua trận, cho dù là Bỉ Mông Viên, nếu như bị cắn trúng, nọc độc tiến vào thể nội, cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người trong nháy mắt đều nín thở, nhìn xem cắn về phía Bỉ Mông Viên cánh tay răng nanh. Giống như là có động tác chậm tại não hải chiếu lại. Răng nanh sắc bén cùng Bỉ Mông Viên cánh tay mặt ngoài tiếp xúc, nhưng nhận lấy một nháy mắt trở ngại. Ông tương đương từng tầng thật mỏng gợn nước xuất hiện tại Bỉ Mông Viên bên ngoài thân. Giống như là một tầng phòng hộ nhựa cây, cứng cỏi lại đầy co giãn, để răng nanh cắn xuống có một tia dừng lại. Thủy văn trùng bảo hộ, Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện người đều là hai mắt tỏa sáng. Thở dài một hơi. Lạc Lâm chờ một đám lão sư cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hàn Dương tiểu tổ có thể nói là học viện mạnh thứ hai tiểu tổ. Nếu như Bỉ Mông Viên lạc bại, cái tiểu tổ này cũng đem đào thải. Đối học viện tới nói, đấu vòng loại giai đoạn thứ nhất liền tổn thất mạnh thứ hai tiểu tổ. Là một loại cực lớn tổn thất. Cũng may Thủy Văn Trùng phụ trợ bảo hộ lập công lớn. Bỉ Mông Viên có cái này một tia phản ứng thời gian. Trực tiếp nắm lấy Lão Nha Huyền Độc Mãng cái đuôi rút vung lên tới. Phanh, phanh, phanh, Lão Nha Huyền Độc Mãng bị Bỉ Mông Viên lần lượt ngã tại siêu hợp kim trên. Lôi đài, buồn bực trầm thanh âm vang vọng toàn trường. Để cho người ta nhìn không khỏi hãi hùng khiếp vía. Oài tại liên tiếp bị quăng dòng dã 28 hạ về sau. Lão Nha Huyền Độc Mãng cuối cùng từ Bỉ Mông Viên trong tay trượt xuống. Trơn trượt đi vào Bỉ Mông Viên bên cạnh thân. Tê, Lão Nha Huyền Độc Mãng một nửa mãng thân cao cao đứng lên. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Rét lạnh răng nanh sắc bén làm cho lòng người bên trong run rẩy. Nó đang thét gào. Đột nhiên, một đạo nọc độc giống như là mũi tên đồng dạng bị bắn ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.